Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238. Chương 238. Ta tình nguyện làm Lý Hiên bình hoa. May ra đến nơi này, lấy bản lãnh của hắn, ai cũng chỉ không được hắn, cho nên tâm tình của hắn biến đến phi thường tốt. Tiếp tục đi đường, đi những thành thị khác. Về sau lại cũng không đến Thiên Đấu Thành. Lão giả tóc trắng nói xong liền muốn rời khỏi, nhưng lúc này thanh âm lạnh lùng đột nhiên tại trong rừng cây vang lên. Đi, ngươi đi được không? Đáng chết, mai phục sao? Hừ, ở loại địa phương này mai phục ta, thật sự là ngu xuẩn. Ngươi đối ta võ hồn hoàn toàn không biết gì cả. Lão giả tóc trắng lạnh mở miệng cười, quay đầu nhìn về phía vừa mới thanh âm truyền ra địa phương. Chẳng qua là khi hắn quay đầu nhìn sang lúc, con người của hắn đột nhiên rụt lại, trên mặt đều là hoảng sợ. Cái này đây là cái gì? Lão giả tóc trắng hoảng sợ nhìn về phía trước, nhìn lấy từng đầu tản ra khủng bố hồn lực ba động hồn thú. Trong mắt của hắn đều là hoảng sợ, bởi vì những thứ này hồn thú đẳng cấp kém nhất đều có 5 vạn năm, cao kinh người đạt đến 8 vạn năm hồn lực ba động. Khủng bố như vậy hồn thú, đối với hắn mà nói tuyệt đối là ác mộng. Quan trọng tại một đầu 8 vạn năm hồn thú trên bờ vai, Lý Hiên bóng người đang lẳng lặng đứng vững, mang theo ôn tồn lễ độ khí chất yên tĩnh đứng thẳng. Cảnh tượng như vậy khiến tóc trắng sắc mặt ông lão triệt để thay đổi. Trong mắt đều là hoảng sợ. Vậy mà có thể khống chế 8 vạn năm hồn thú, ngươi đến tột cùng là ai? Lão giả tóc trắng thanh âm mang theo thiền dốc hết ra, bởi vì hôm nay rất có thể là tử vong của hắn ngày. Không có gì, ta chỉ là cầm lại thuộc về ta hồn cốt, Lý Hiên sâu xa nói. Hồn cốt? Đó là Thiên Đấu bán đấu giá, cùng ngươi có quan hệ gì? Lão giả tóc trắng ngưng trọng nói, quên nói cho ngươi, không chỉ là Thiên Đấu đại đấu hồn trường là của ta, liền Thiên Đấu bán đấu giá cũng là của ta. Không có cách, có tiền tùy hứng, Lý Hiên thoải mái nhàn nhã đường. Không có khả năng, Thiên Đấu bán đấu giá là dùng tiền có thể mua được sao? Ngươi đến cùng là ai? Chẳng lẽ ngươi là võ hồn điện người? Lão giả tóc trắng ngưng trọng nói, buồn cười, cấm xuống một cái nho nhỏ Thiên Đấu Thành bán đấu giá có gì khó? Được rồi, cùng ngươi nói những thứ này cũng là vô dụng, đến đón lấy mời ngươi đi chết đi, giết hắn. Oanh, theo Lý Hiên mệnh lệnh, mười mấy đầu cuồng bạo hồn thú, như là ma thần xung phong liều chết tới, kinh khủng bóng người lập tức che đậy bầu trời. Chặn ánh sáng, giống, đừng a, oanh, Thiên Đấu đại đấu hồn trường, Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh kết bạn lẳng lặng đi tới, hướng về giao đấu đài cửa vào mà đi. Hôm nay là các nàng giữ tượng giáp học viện chiến đấu, Lý Hiên không tại, các nàng đành phải tới trước cửa vào nghỉ ngơi địa phương chờ đợi. Bất quá, trong lúc các nàng chính đi tới thời điểm, lại thấy được Đái Mộc Bạch bọn họ. Trúc Thanh, ta có lời cùng ngươi nói. Đái Mộc Bạch tiến lên một bước, thần sắc trịnh trọng nói, xin đừng nên gọi thẳng tên của ta. Ta đã cùng Lý Hiên có hôn ước, ngoại trừ Lý Hiên cùng nhà ta người, không ai có tư cách xưng hô như vậy ta. Chu Trúc Thanh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ngươi phải biết, bình thường đến nói ngươi là thê tử của ta. Nếu như không phải ta thụ thương, chúng ta căn bản sẽ không giải trừ hôn ước. Chính thức cần phải cùng một chỗ chính là chúng ta. Đái Mộc Bạch nghiêm túc nói, mời không nên nói lung tung. Ta là Lý Hiên vị hôn thê, về sau cũng sẽ trở thành hắn vĩnh viễn thê tử. Mời ngươi rời đi, Chu Trúc Thanh cau mày nói ra. Sai, gia tộc của ngươi cùng hoàng thất đời đời quan hệ thông gia. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì chúng ta võ hồn độ phù hợp, chỉ có chúng ta có thể hình thành võ hồn dung hợp kỹ. Cái này đủ để chứng minh hết thảy. Đái Mộc Bạch không cam lòng tiếp tục mở miệng, ngăn tại Chu Trúc Thanh trước mặt không chịu rời đi. Thì tính sao, dù là không muốn võ hồn dung hợp kỹ, ta cũng muốn đi theo Lý Hiên ca ca. Người vĩnh viễn sẽ không hiểu hắn đối với ta cỡ nào tốt, đối với ta cỡ nào sủng ái. Thật vô cùng may mắn lúc trước gặp phải Lý Hiên ca ca. Chu Trúc Thanh nói đến Lý Hiên lúc, cái kia trắng nõn như tuyết gương mặt phía trên đều là nhu tình. Hiển nhiên nàng đã nhận định Lý Hiên, nguyện ý cả một đời theo Lý Hiên. Dù là Lý Hiên không cần nàng nữa, nàng cũng sẽ yên lặng chờ đợi Lý Hiên. Cô độc sống quãng đời còn lại chờ đợi có một ngày Lý Hiên lần nữa tìm nàng. Người người sẽ phải hối hận. Ta thừa nhận Lý Hiên rất mạnh, nhưng thực lực của ngươi căn bản theo không kịp hắn. Về sau hắn nữ nhân bên cạnh càng ngày càng nhiều, ngươi sau này sẽ là cái bình hoa. Đái Mộc Bạch phẫn nộ nói, bình hoa lại như thế nào? Coi như làm Lý Hiên ca ca bình hoa, ta cũng cam tâm tình nguyện. Chu Trúc Thanh nói xong không tiếp tục để ý Đái Mộc Bạch, mà chính là lôi kéo chữ Vinh Vinh rời đi, hướng về cửa vào nghỉ ngơi ghế dựa mà đi. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. A, Đái Mộc Bạch chọc tức, tức giận đến rất muốn đánh người. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Chu Trúc Thanh đã vậy còn quá cam tâm tình nguyện theo Lý Hiên, thậm chí làm bình hoa. Đây quả thực khiến Đái Mộc Bạch khí phát điên. Đường Tam bọn họ tuy nhiên muốn an ủi, có thể nhưng lại không biết nói cái gì, chỉ có thể than thở. Một bên khác, Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh đi vào cửa vào nghỉ ngơi trên ghế chờ đợi. Chỉ là Chu Trúc Thanh dung nhan xinh đẹp phía trên mang theo một vệt ưu sầu. Thế nào? Chữ Vinh Vinh nắm Chu Trúc Thanh tay nghi hoặc hỏi thăm. Ta chỉ là lo lắng võ hồn dung hợp kỹ sự kiện này sẽ khiến Lý Hiên ca ca không vui. Chu Trúc Thanh thanh âm mang theo phiền muộn nói, không có chuyện gì, Lý Hiên ca ca tốt như vậy, chắc chắn sẽ không để ý, mà lại hắn khẳng định biết đây hết thảy. Ngược lại là ngươi, tuyệt đối đừng bị sự kiện này ảnh hưởng tới. Chữ Vinh Vinh khuyên giải nói, ta đã biết. Chu Trúc Thanh gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn như cũ có một cây gai, cảm giác sự kiện này sẽ ảnh hưởng Lý Hiên tâm tình. Trúc Thanh giữ vững tinh thần đến, sắp bắt đầu, Lý Hiên ca ca cũng không biết cái gì thời điểm trở về. Cần phải rất nhanh, hai người tiếp tục chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, đại đấu hồn trường đã không còn chỗ ngồi, phi thường náo nhiệt. Làm đối thủ tưởng giáp học viện, tại người xem tiếng hoan hô bên trong, chậm rãi đi lên giao đấu đài, tản ra khí tức mạnh mẽ, cũng khiến đông đảo người xem vì bọn họ reo hò, bởi vì tượng giáp học viện phòng ngự lực vô cùng đáng sợ. Có thể xưng quái vật cấp phòng ngự lực, cho nên bọn họ học viện tiếng hô rất cao, rất nhiều người đều chờ mong lấy tượng giáp học viện triển lộ thực lực cường đại, đem Sử Lai Khắc học viện đánh nổ. Bởi vậy, khán giả điên cuồng reo hò, mong mỏi cùng trông mong cùng đợi chiến đấu bắt đầu. Mời Sử Lai Khắc học viện vào trang. Người nữ chủ trì kích động lấy trắng noãn cánh tuyên bố. Mắt to xinh đẹp nhìn lấy chỗ lối vào, chỉ là chờ đợi chỉ chốc lát, Sử Lai Khắc học viện cũng không có nhân chủ trang. Cái này khiến người nữ chủ trì vô cùng nghi hoặc. Trong thính phòng quần chúng cũng vô cùng nghi hoặc, không nghĩ ra vì cái gì Sử Lai Khắc học viện người không ra. Sử Lai Khắc chiến đội người làm sao còn chưa có đi ra? Sẽ không sợ a? Có khả năng, tượng giáp học viện cường đại như vậy, bình thường đội ngũ căn bản không dám cùng bọn họ đối chiến. Đúng vậy a, tượng giáp học viện đội trưởng thực lực, dù là tại ngũ đại nguyên tố trong học viện đều là đỉnh phong. Trong thính phòng đám người nghị, luận ầm ĩ, đều cảm thán tượng giáp học viện chiến đội cường đại, cảm thấy Sử Lai Khắc học viện người khả năng sợ, không dám trận đấu, chỉ có Thiết Ngưu chiến đội Đường Tam bọn người không cho là như vậy. bởi vì Lý Hiên thực lực phi thường cường hoành, cho dù là Đường Tam hôm qua lại đạt được kỳ ngộ, vẫn không có đánh bại Lý Hiên tuyệt đối nắm chắc. Mời Sử Lai Khắc Học Viện vào trang. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.